Mã Giao cả giận nói, tốt lắm, bá phụ, ta không thời gian ở nơi này lãng phí, mời ngươi cầm trận kỳ trả lại cho ta đi. Hạ Hằng nói, càn rỡ. Mã Giao bộc phát tức giận, Hạ Hằng, xem ra là ngươi sau khi cha mẹ mất, không người dạy dỗ ngươi, đưa đến ngươi như vậy không có lễ phép, đã như vậy si, ta cái này thế bá, liền để thay thế ngươi phụ mẫu, thật tốt dạy một chút ngươi thế nào làm người. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cây roi, trực tiếp hướng về phía Hạ Hằng rút đi. Hạ Hằng ánh mắt lạnh lẽo, bá, hắn trực tiếp ra tay, đem Mã Giao roi nắm trong tay. Cái này Mã Giao thực lực cũng không yếu, là ba kiếp thiên nhân, đặt ở cái này trong phủ đồ thành, coi như là một khối hào cường. Nhưng đối phương còn lấy là hắn Hạ Hằng, là lấy trước vậy một người yếu. Phải biết, Hạ Hằng cũng là ba kiếp thiên nhân, mà là trải qua qua nhỏ niết bàn đan kiếp, thực lực vượt xa tầm thường ba kiếp thiên nhân. Nhất thời, Mã Giao roi, bị Hạ Hằng vững vàng nắm trong tay, ngay cả động đánh cũng không nhúc nhích được. Mã Giao trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, hắn đã sớm mơ hồ nghe qua, nói Hạ Hằng đã xưa không bằng nay. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, Hạ Hằng thực lực, sẽ thành được như thế mạnh mẽ, lại có thể so cái khác cũng mạnh hơn. Phải biết trước kia Hạ Hằng, cả thiên nhân đều không phải là. Khiếp sợ hơn, Mã Giao ánh mắt bộc phát âm lãnh. Hạ Hằng càng như vậy, hắn lại càng lưu Hạ Hằng không được. Mã Giao, Hạ Hằng không ngừng kêu Mã Giao tên họ, ngươi nghe kỹ cho ta, không có người nào có thể thay thế ta phụ mẫu tới dạy bảo ta. Nói xong, tay hắn buông lỏng một chút, Mã Giao bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời một hồi mất lực, thân thể đụng liền mới ngã xuống đất. Càn rỡ đồ, Chiêm Minh Hà sắc mặt lạnh lẽo. Cái gọi là, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Mã Giao là Hắc Long Thương Hội, trung thật nhất tay sai một trong, trước đối với hắn cũng là dùng mọi cách lấy lòng. Hạ Hằng ở nơi này như vậy đùa bỡn Mã Giao, còn ngay hắn mặt ra tay, đây hoàn toàn là không đem hắn coi ra gì. Hôm nay là ta Chiêm Minh Hà cử hành đại yến, người ở nơi này vung tay, là không cho ta Chiêm Minh Hà mặt mũi. Chiêm Minh Hà hờ hững nói, ta chẳng muốn nói nhảm nhiều, hiện tại ngươi lập tức từ trưởng bạt tai, hướng Mã Thiên Sư cùng với tại chỗ tất cả người bồi tội. Hạ Hằng trầm giọng nói, Chiêm tham tướng, rõ ràng là Mã Giao trước đối với ta ra tay, phải dùng roi ngựa đánh ta, làm sao hắn đối với ta thời điểm xuất thủ, ngươi không ra ngăn cản, ta một phản đánh, ngươi nhưng phải trừng phạt ta. Còn dám mạnh miệng, Chiêm Minh Hà sắc mặt sốc hàn, một khắc sau, hắn trực tiếp hướng về phía Hạ Hằng một trưởng đánh ra. Hắn một trưởng này, uy lực quả thật là đáng sợ, lực lượng ung dung vượt qua 5 triệu tấn. Hạ Hằng tuy thực lực không tệ, liền Mã Giao cũng có thể đùa bỡn, nhưng hiển nhiên không thể nào là Chiêm Minh Hà đối thủ. Nhưng mà, giữa lúc ai cũng lấy là, Hạ Hằng hồi bị Chiêm Minh Hà một trưởng nghiền ép lúc đó, một đạo linh lực chập chờn từ Hạ Hằng sau lưng lao ra. Linh lực này chập chờn cùng Chiêm Minh Hà trưởng kình oanh va chạm, liền trực tiếp đem Chiêm Minh Hà trưởng kình cho hóa giải. Người nào? Chiêm Minh Hà ánh mắt lạnh lùng. Hạ Hằng cung kính lui đến bên cạnh, nhất thời liền hiển lộ ra một người hắc y thiếu niên bóng người tới. Ngay trước mặt của ta, đối với bạn của ta ra tay, Chiêm Minh Hà, người đây là không cho ta mặt mũi à? Hắc y thiếu niên giọng nhàn nhạt, trực tiếp đem Chiêm Minh Hà trước đối với Hạ Hằng nói, nguyên thoại trả lại nói. Lăng Vân, thấy cái này hắc y thiếu niên, tại chỗ rất nhiều người cũng kinh hô thành tiếng. Hôm nay Lăng Vân, ở phù đồ thành danh tiếng quá lớn, thật đúng là không mấy cái không nhận biết hắn. Lăng Vân. Chiêm Minh Hà diễn cảm bộc phát âm trầm, nguyên lai người chính là Lăng Vân, quả thật có chút thực lực, nhưng ngươi lấy làm cái này, là có thể ở ta trước mặt phách lối. Ta cũng không có hứng thú và ngươi nói nhảm, lập tức vả miệng, hướng Hạ Hằng bồi tội. Lăng Vân lạnh lùng nói, có ý tứ, bên cạnh cách đó không xa, vậy Bạch Ngọc Long mặt đầy hứng thú bừng bừng. Hắn phát hiện, cái này Lăng Vân, so trong tin đồn còn muốn càng có ý tứ. To gan, Mã Giao từ dưới đất bò dậy. Nóng lòng hướng Chiêm Minh Hà biểu thị trung tâm hắn, trực tiếp chỉ Lăng Vân quát mắng, Lăng Vân, ngươi lấy là ngươi là ai, lại dám như vậy đối với Chiêm tham tướng nói chuyện. Ta khuyên ngươi, lập tức hướng Chiêm tham tướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vân chợt quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, Mã Giao, xem ở ngươi là Hạ Hằng thế bá phân thượng, ta lười được cùng ngươi so đo, cầm Hạ ra trận kỳ giao ra, sau đó cút. Mã Giao nghe vậy, không sợ ngược lại cười, trận kỳ. Trận này cờ, ta đã hiến tặng cho Chiêm tham tướng. Ngươi, Hạ Hằng đôi mắt phun lửa, đi qua Mã Giao đem Hạ ra đỉnh núi, tự mình cầm đi cho mướn ngưu lợi hắn đều không nói gì, kết quả cái này Mã Giao, còn cầm Hạ ra đỉnh núi, cầm đi hiến tặng cho người khác. Chương 766, không chịu nổi một kích, Mã Giao, đây là ta Hạ ra đỉnh núi, ngươi có cái gì tư cách, cầm đi hiến tặng cho người khác. Hạ Hằng tức giận, cực kỳ buồn cười, Mã Giao không những không xấu hổ,